Tập 1. Một dòng sông chưa bị chế ngự. Làn khói trắng mỏng giật bờ dốc cao để rồi bị tan hẳn trong mảng xanh nhạt và xanh lơ đẹp đẽ. Delia nghĩ như khói hương, khoảng xanh lơ bao la kia ắt hẳn là bầu trời. Có cái gì đang đau phía dưới mũi và cuốn họng cô, và cô nhớ tới kẻ nào đó, hay chính là cô đang ho, đang nôn quẹ. Ngực cô đau nhức. Cô quay đầu lại và trong tầm mắt cô là một người đàn ông. Một người đàn ông khổng lồ cao vút tới trời. Anh ta có ria mép, nhưng anh ta trông không giống thượng đế nhiều lắm. Gương mặt tròn trịa đỏ au, hào hiệp của anh ta bị khuất mất một nửa bởi bộ ria sậm màu như lốm đốm xám ấy. Ngực anh ta cũng đầy lông nữa. Trên cái quần lao động xanh bằng vải thô bạc màu sắn cao lên tới đầu gối, gương mặt đỏ cúi xuống cô và mỉm cười, vô hàm răng súng với những chiếc răng đóng bợn. Đỡ hơn chứ cô em? Cô cố mỉm cười lại. Vâng, cảm ơn ông. Trong khi cô nghe tiếng nói của chính cô, ký ức về những gì đã xảy ra quét lên người cô như một cơn sóng giá buốt, như cơn sóng đã quét cô ra biển. Trời chưa rạng sáng, cô đã thức giấc rất sớm, bởi vì đó là đêm cuối cùng. Họ còn ở trên tàu. Hôm sau, họ sẽ tới Melbourne và đến Úc lần đầu tiên. Cô khao khát được trông thấy đất nước mà cha cô đã nói đến rất nhiều, nơi vì cô đã tới sinh sống mấy năm trước. Trước đó một hôm, cô đã trông thấy bờ biển trải dài tới phía tây bắc, thấp, xanh lơ và bí ẩn. Lúc chiều tối cô đã ngửi thấy hơi thở nhẹ nhẹ, ấm áp, có mùi vị của ngọn gió hiu hiu trên đất liền. Cha cô bảo rằng đó là hương cây thoảng trong gió, hương cây khuynh diệp. Sáng ấy cô đã dậy sớm và lặng lẽ thay quần áo, lên bon tàu một mình, và cảm thấy lần cuối cùng con tàu lướt dưới đôi chân của cô trên những ngọn sóng vỗ bờ chạy dài thăm thẳm ở phía nam. Như một con ngựa to lớn dũng cảm đang chạy nước kiệu trên những cánh đồng của biển cả. Trời còn tối lắm, nên cô chỉ có thể trông thấy nước trắng xóa xì xì dọc theo mạn tàu, và một ít vì sao đang bị mờ đi nhanh chóng bởi một áng mây trôi chậm chạp và vô tình. Những cánh buồm căng rộng cong cong trên đầu cô, gió rít the thé trong đám cột buồm. Qua ánh sáng rực rỡ ma quái của ngọn đèn của cái la bàn, cô có thể trông thấy được người lái tàu, và phía sau ông ta là viên sĩ quan đang phiền gác. Không ai khác trên bon tàu ngoài người đàn ông đang đứng canh xa xa ở mũi tàu. Mặt biển sạm màu rọi những đường trắng xóa, trong khi những ngọn sóng dâng cao tràn ra. Bỗng có tiếng la điên cuồng của người đứng canh. Sóng thần! Sóng thần ở phía trước! Ngay cả khi người sĩ quan gào lên ra lệnh và người lái tàu quay bánh xe thật mạnh lên trên, con tàu da mạnh ầm ầm vỡ tan từng mảnh. Cột tàu nghiêng ngả như cây cối trong gió lốc, dây néo bay vung vút. Một cơn sóng thật to, ngầu bọt trắng xóa dựng đứng ở phía nam, đổ chụp lên con tàu đang kinh hãi. Và cô, Delia, Gordon, người hành khách duy nhất trên bon tàu, liền bị chôn vùi trong dòng nước giá buốt và bị quét ra ngoài mạn tàu. xe lửa giật nảy, xì xì nhả hơi nước, rồi dừng lại ở một nhà ga tăm tối. Chiếc xe lửa này chạy rất chậm. Nó đã nhồi lên nhồi xuống, đông đưa cả nửa ngày trời và một phần trong đêm để tới địa điểm này. Giờ đây nó đứng yên, thở hổn hển một cách mãn nguyện vì đã hoàn thành công việc. Tuyến đường đến đây là hết. Bác bảo vệ sân ga mở cửa đánh sầm. Một cách chính xác, tựa hồ như người hành khách bé nhỏ còn ở lại kia là cả một toa đầy người. Bác hét to. Xin nhanh nhanh cho! Xin nhanh nhanh cho! Xin sang xe tại đây, rồi sẽ đi tiếp lên núi bằng xe ngựa. Delia nhặt nhanh những đồ lề rải rác của mình, đội lên đầu chiếc mũ rơm có những dây ru băng đen mà người cố vấn pháp luật hào hiệp, một người hoàn toàn xa lạ với cô, đã cố nài để mua cho cô ở Melbourne. Được rồi cô bé, nếu muốn thì khi nào xong xuôi tất cả công việc về bất động sản của cha cô sẽ trả lại tôi. Và ông còn mua thêm cho cô một đôi găng và một đôi giày nữa. Ai cũng rất tốt, hết sức tốt. Giờ đây cô có một cái túi đầy vật dụng mà bà Brownlow đã ném cho cô, cả đến chiếc rốp rộng thùng thình và chiếc áo khoác ngoài của cô. Bà ta là người đã chăm nom cho cô trên cả tuyến đường đi tới Goulburn trước khi sang xe lửa. Bà Brownlow rất có thiện cảm với cô, nhưng hơi độc đoán. Cuối cùng cô rất vui khi được ở một mình. Giờ đây cô cảm thấy sợ sệt. Tất cả đều đen tối và xa lạ. Cô hy vọng người dượng sẽ chờ cô tại nhà ga. Người bảo vệ sân ga nhìn khuôn mặt bé nhỏ trắng trẻo của người hành khách cuối cùng, bỏ dáng điệu trịnh trọng và trở nên thân mật như người cha. Bác bảo, cháu bé, cháu đưa lại vé xe, cháu trao cái túi xách kia đây. Đủ cả rồi hả cháu? Cháu nhìn dưới băng ngồi xem. Được rồi. Cô theo ông ta bước ra ngoài. Trời gió lạnh giá, hai ngọn đèn vuông vức soi sáng lờ mờ nhà ga nhỏ. Một người cao lớn với bộ ria rủ xuống và bộ râu cằm đen thui bước về phía cô. Ông ta khoác một chiếc áo dài gần chấm gót chân và đội một cái nón nỉ rộng dành. Ông hỏi, có phải cô là Philadelphia Gordon không? Người bảo vệ sân ga hỏi lại, ông là dượng của cổ hả? Tôi có nghe ông Charles Jamieson ở Kiandra báo như vậy. Đúng đó, đây, xin cảm ơn ông. Ông bí mật dúi vào tay bác bảo vệ sân ga một vật gì đó. Mạnh giỏi hả cháu? Người cao lớn cúi xuống hôn má cô, đôi rì mép của ông ta làm cô nhồn nhột. Cô bẽn lẽn mỉm cười với ông. Ông chỉ là dượng cô, nhưng là người bà con đầu tiên mà cô gặp, hầu như là người bà con duy nhất ở đất nước mới mẻ xa lạ này. Ông nhìn xuống cô, hơi ngạc nhiên. Cháu là Philadelphia hả? Vậy mà dượng tưởng rằng dượng sẽ gặp một cô bé. Và ông ta đưa tay ra dấu khoảng ngang tầm đầu gối của mình. Thưa dượng, cháu mới gần 13 tuổi thôi. Cháu lớn hơn tuổi. Má cháu bảo... Cô lảo đảo, trong khi những giọt nước mắt đau buồn mà cô đã cố nén lại ương ướt trong mắt cô. Má cháu thường bảo rằng cháu lớn nhanh quá. Ông để túi xách xuống, nắm bàn tay cô, kéo qua cánh tay mình, bàn tay kia vỗ vỗ. Dượng hy vọng dì cháu sẽ là một người mẹ mới của cháu cháu à. Dượng... Dì Dượng rất mong được gặp cháu. Dì Dượng sẽ phải nuôi cho cháu béo ra. Dì cháu nấu ăn giỏi lắm. Cô vui mừng vì ông không nói gì về vụ đắm tàu, một đề tài mà mỗi lần nhắc đến cô lại thấy đau buồn. Trên đường đi đến khách sạn, cô vừa kể cho ông nghe về chuyến đi bằng xe lửa từ miền Duyên Hải phía Nam đến Melbourne và về người bạn của cô, người thủy thủ đã cứu cô, người hành khách duy nhất còn sống sót. Nhưng cô không đề cập tới những ngày ghê sợ, họ cùng sống trên bãi biển, cũng không đề cập tới những hình thù đen tối chồm chồm lờ đờ trong sóng nước mà cô vẫn trông thấy trong những giấc mơ. Lúc hai dượng cháu ra khỏi chỗ núp ở nhà ga, gió thổi chụp lên người họ. Gió lạnh, khô, mỏng manh thổi xuyên qua chiếc áo khoác cô mượn dùng tạm. Dượng cô bảo, dượng cháu mình ngủ một chút, 6 giờ sáng mai xe đi Ademinabi mới khởi hành. Trời hãy còn tối, dượng đã gọi cô. Cô luống cuống thay y phục nhờ ánh nến. Bữa ăn sáng gồm có trà, bánh mì nướng nóng, phết một miếng bơ lớn, mặn, chưa chảy. Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ khi hai dượng cháu bước ra chiếc xe ngựa có thắp đèn. Những đốm sao còn hiện trên bầu trời vẫn mây. Những hình thù to lớn dường như dâng lên khắp cả chân trời. Trời không có gió, không khí lạnh cắt da cắt thịt. Chiếc xe dọt tới, không khí mát lạnh làm cô tỉnh ngủ. Cô bỗng cảm thấy niềm hứng khởi dâng lên trong người. Cô rất muốn ra đi, đi bất cứ nơi đâu, trong ánh bình minh huyền diệu. Cảm thấy cần tỏ ra biết xã giao, cô cất tiếng. Dượng Sash, dượng kể cho cháu nghe về mỏ vàng của dượng đi. Hả? Ông nghi ngờ nhìn ba người hành khách đàn ông khác, râu quai nón bồm xồm, trên người khoác những lớp y phục không ra hình thù gì cả. Rồi ông nói to. Không phải mỏ đâu cháu, dượng chỉ tìm kiếm một trong mạch mỏ trước kia ở Kiantra thôi. Tất cả những thứ tốt đều đã bị mang đi mấy năm trước rồi. Bây giờ thỉnh thoảng chỉ được chút chút, không bỏ thời gian dượng hao tốn vào đó đâu. Rồi ông quay sang cô, mắt ông nhấp nháy, chậm và lâu. Không biết phải hiểu như thế nào, cô bảo. Thưa dượng, còn về núi non thì sao? Phải ở đó có những ngọn núi khổng lồ, tuyết phủ quanh năm như ở Thụy Sĩ không? Cháu có đi Thụy Sĩ rồi hả? Thưa không, nhưng ba cháu có đi, lúc lên tới đỉnh núi Trung Frau cao tới 4.160 thước. Ba cháu có gửi cho cháu một bưu thiếp. Ba cháu thường đưa cả nhà đi leo núi ở phía bắc nước Anh. Ba có hứa là sẽ đưa cả nhà... Cô ngập ngừng, nước mắt ràn rụa. Giờ đây đâu còn cả nhà nữa, chỉ còn có mỗi mình cô. Ông vỗ vỗ bàn tay cô. Ngày nào đó, dượng sẽ đưa cháu đi leo núi. Nhưng từ Kiandra tới đây đường tốt lắm, chỉ có đồi ở độ cao 1.600 thước. Nhưng sáng nay cháu sẽ trông thấy núi Kosciuszko. Cô siết tay ông, tỏ lòng biết ơn. Ông cúi xuống nhìn cô chăm chú. Đêm qua, dượng không có dịp nhìn cháu kỹ lắm. Mắt xanh lơ, tóc đen. Dượng vẫn luôn luôn muốn có đứa con gái giống như cháu. Thật ra tóc cháu không đen lắm đâu, chỉ hơi sậm thôi. Dượng không có con gái hả? Không, vì dượng chỉ có một đứa con trai, nó gần 15 tuổi. Dượng... Dì dượng lúc nào cũng muốn có con gái, nhưng lại không sinh được. Dì của cháu sức khỏe yếu, ắt mẹ cháu có nói cho cháu biết. Lúc nghe gia đình cháu đến thăm dì dượng, dượng rất mừng. Philadelphia ạ. Cháu thường được gọi là Delia. Gọi đủ tên cháu thì dài lắm. À, này, Delia, tên cháu được đặt theo một thành phố của Mỹ hả? Còn thằng con trai của dượng thì tên là Adam, đặt theo kinh thánh. Thưa dượng, đúng vậy. Trước khi nghĩ tới Úc, lúc nào ba cháu cũng tính sang nước Mỹ. So với tuổi thì anh Adam có cao lớn không dượng? Anh có sáng trí không? Còn cháu thì dở số học lắm. Có, nó to con lắm. Thường thì thấy cô ghi nhận xét trong học bạ nó khá hơn. Nhưng có ghi thêm là nếu nó cố gắng thì nó còn khá hơn nữa. Nó lại hay mơ mộng, hay quên, và lúc nào nó cũng chúi mũi vào sách vở. Ba má cháu cũng nói như vậy với cháu. Đôi mắt xanh của cô liếc quanh người dượng, vui vẻ dưới đôi mày ngài. Đôi mắt cô to, xanh thẳm, quá to so với khuôn mặt xanh mét, gầy ốm, thanh tú, nhạy cảm. Bác bưu tá Dania ra khỏi quầy rượu, mặt đỏ gay, tươi tắn vì rượu rum. Bác bảo, hình như chuyến này là chuyến xe suốt cuối cùng trong mùa, ông Sass nhỉ? Tuyết rơi nhiều thêm. Bác Danny ném túi thư vào thùng xe, leo lên cầm cương. Bác hét to. Xe thư chạy liền, xin mời tất cả bà con lên xe. Bác ra rồi, chiếc xe chạy lên đồi. Vào lúc xế chiều, họ tới Kiandra. Vòng ngoài của một thị trấn nhỏ cũ với vẻ tiêu điều, buồn bã của những ngôi nhà không mái và những ống khói không có khói. Bác Danny đưa túi sách. Ông Sass cầm lấy, rồi đỡ Delia xuống. Lúc ấy lạnh cống cả tay chân. Ông dẫn cô đến một ngôi nhà gỗ nhỏ. Delia nghĩ đó là túp lều thì đúng hơn, sao dãy cọc rào. Ông đẩy cửa trước mở ra, thảy bao thư và túi sách của Delia vào trong rồi gọi. Bà ơi, tôi với cháu về tới rồi. Một lúc sau, một người đàn bà trung niên, vừa người, mặc váy sậm màu, bước nhanh ra hành lang chia đôi tòa nhà. Ông Charles hơi cáo. Bà không nghe thấy tiếng xe ngựa về tới hả? Nghe chứ sao không? Nhưng không lẽ để khát thức ăn hay sao? Bộ con bé đói lắm rồi hả? Ông ta hôn dội vào má bà ta khá lạnh nhạt, rồi trịnh trọng nói. Cháu Philadelphia Gordon của bà đây. Philadelphia? Sao Charlotte lại chọn một cái tên nước ngoài như vậy không rõ? Thưa, không phải má cháu, mà là ba cháu chọn đó. Cháu thân yêu, mừng cháu đến Kiandra này, một nơi lạnh lẽo, khốn khổ, nát rượu. Bà cúi người hôn lên má Delia, chót mũi của bà lạnh lẽo, nhọn quắc. Delia liền nghĩ. Mình không thích gì, vì phô cả hàm răng lẫn lợi lúc mỉm cười, cái mũi thấy ghê, chót mũi thì lạnh và ướt. Người dì nhìn đứa cháu với đôi mắt đen, nhỏ và sắc. Có phải thật đây là người chị của bà mẹ xinh đẹp đáng yêu của cô không? Delia cố tìm nét giống nhưng vô ích. Cô thấy cần phải cất tiếng phá tan cảnh im lặng. Cháu xin cảm tạ dì có lòng tốt nhận cháu về đây. Cháu sẽ cố. Rồi cô khóc hòa, điều mà chính cô cũng ngạc nhiên. Kìa kìa, cháu mệt quá rồi. Cháu vào bên trong gần lò sưởi đi. Sau bữa ăn chiều, Delia vào căn phòng nhỏ ăn thông với nhà bếp, đặt số đồ đạc ít ỏi của cô vào một cái thùng nhỏ ở đó. Một cái giường hẹp trải giải giường sạch tinh và tấm chăn xếp nếp hình tổ ong trắng. Trong góc phòng có cái tủ commode, bên trên là một tấm gương nhỏ lốm đốm vì bị khí ẩm. Cô nhìn tấm gương, đôi mắt mở to chăm chú. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô thay đổi nhiều quá. Cô gái trong gương với đôi mắt mở to tối sầm là chính cô, Philadelphia Gordon. Tại một nơi nào đó ở vùng núi cao trên một đất nước xa lạ. Giọng của người dì nhanh nhảo và vui vẻ khác với giọng the thé thường ngày lại gọi cô. Bà bước vội vào với một viên gạch nóng bọc nỉ mỏng để làm ấm chiếc giường. Bà nói, chắc chắn là con đã quen với những thứ đàng hoàng hơn thứ này. Má con có chồng giàu hơn gì, vì phải làm việc ở bưu điện mới có tiền cho thằng bé đi học. Chứ nếu dượng con mà lo liệu chuyện đó, lúc nào ông ấy cũng lang thang đi tìm vàng mà có gì đâu. Cả nhà này chắc chết đói hết. Nói xong bà lại khịt khịt mũi. Delia cảm thấy dễ chịu khi giọng nói the thế của bà không còn nữa. Người dì lại nói khẽ. Tội nghiệp Lottie, tội nghiệp cho cháu. Mồ côi lúc chỉ mới 12 tuổi đầu. Thôi cháu à, bà má cháu đã ngủ trong vòng tay của Chúa. Chúng ta phải nhớ điều đó, không được buồn. Delia hơi rúng người tránh cánh tay xương xẩu quàng quanh vai cô. Mẹ cô đã ngủ trong biển cả xanh lục lạnh lẽo. Cha cô và tất cả anh chị em cô đã bị vùi trong một con sóng thần đơn độc. Sao cô lại không buồn cho được? Và tất cả hành khách, thuyền trưởng Johansen, người chủ tàu bạn cô, đều đã chết đuối. Cô không trả lời. Dịch ra xa người gì, cô với tay lên giường lấy chiếc mũ rơm có những dây băng đen đặt lên chiếc tủ commode. Cháu à, tiếc là chiếc rốp của cháu màu nâu, nhưng tất nhiên là cháu không biết rằng cháu cần phải mặc rốp đen. À, Tạm thời cháu có thể mang trên tay dây băng đen bằng nhiễu, vì tất nhiên là cháu không thể đi ra ngoài mà không để tang. Thưa dì, dì bảo chúng ta không được buồn mà. Người dì nhìn cô với đôi mắt sắc lẻm. Cháu thích hỏi dặn lắm hả? Đối với người rất thân thì phải luôn luôn để tang. Chắc cháu biết rồi. Giờ đây dì muốn hỏi cháu một chuyện. Bà ta ngừng tiếng nhìn Delia dò xét. Chỉ có hai người, cháu và người thủy thủ sống sót khi đắm tàu. Theo thư của các ngân hàng cha cháu gửi tiền, thì cháu và ông ta lang thang trên bờ biển suốt hai ngày. Vậy cháu và ông ta ngủ ở đâu? Ngủ trong một cái động đó ở lưng chừng đường trên triền vách đá đứng. Ngủ trong cùng một cái động hả? Thưa, phải vậy thôi, chỉ có một cái động. Delia có vẻ khó chịu, cô không muốn người dì hỏi tiếp. Người dì đưa chổi quét quét trên chiếc tủ commode sạch bóng như để quét bụi nhà, không nhìn Delia. Bà cẩn thận xem xét nóc tủ và nói. Người đàn ông đó có... Cháu cứ nói thật với dì, đừng sợ. Ông ta có làm gì cháu không? Làm gì hả? Delia nhắc lại không hiểu, rồi thấy bà lúng túng, cô thoáng hiểu. Cha cô là một bác sĩ có những tư tưởng tiên tiến trong việc giáo dục con cái, và cô cũng đã hiểu ít nhiều về sinh lý học. Thưa dì, bác Tom hết sức tử tế, bác rất tốt với cháu, đàng hoàng lắm. Trông bác thì khiếp lắm, râu rậm và đen thui, hàm răng mất hết mấy cái, người thì xăm mình. Nhưng bác hiền như chiên con. Nếu không nhờ bác, chắc cháu cũng chết rồi. Môi cô lại run run, cô cắn chặt môi. Bà Hester nhanh nhảu. Vậy dì hết lo rồi. Dì có thể bảo rằng cháu may mắn lắm mới gặp ông ta như thế. Một số người đàn ông thì... Bà tiếp mặt xa sầm. Thôi, dì để cháu ngủ. Xin cảm ơn dì. Chúc dì ngủ ngon. Bà bước ra ngoài, Delia ngồi trên giường, cảm thấy hết sức cô đơn và xa lạ. Giá mà ông anh họ Adam của cô có ở nhà, giá mà chỉ một anh em trai hoặc một chị em gái của cô, chỉ một thôi, sống sót, để cùng sống cuộc sống mới xa lạ này. Cô sẽ cố tỏ ra thật ngoan và làm cho người dì thích mình. Và qua ông Dượng, cô biết rằng cô đã có được một đồng minh. Soảng. Philadelphia, cô vừa làm bể cái gì nữa đó? Thưa dì, chỉ là cái bát cũ màu vàng để khuấy bột thôi. Từ căn phòng đối diện phía trên, bà Hester tất tả chạy xuống, đôi mắt đen của bà nhìn dội qua, giận dữ. Cô à, tuần này cô đập bể cái thứ ba rồi đó. Hết cái tách và cái đĩa trắng tốt, bây giờ là đến cái tô quý của tôi. Thật là... Cái thứ hai thôi thưa dì, đâu phải là cái thứ ba. Tách nè, rồi đĩa tách nè, rồi bát khuấy bột nè. Tách và đĩa tách là hai cái. Mắt bà nhìn người cháu chằm chằm, không nhất trí. Cái bát đó tôi sắm từ lúc mới lấy dưỡng cô đó. Cháu xin lỗi dì, tay cháu ướt nên cái bát tuột khỏi tay cháu. Thứ gì cũng tuột khỏi tay cô hết. Chưa bao giờ tôi thấy ai vụng về như cô. Sau này, tốt hơn cô đừng có rửa bát đĩa gì nữa. Cô phụ tôi chuyển bếp nút còn hơn. Delia rất mừng. Cô không thích rửa bát đĩa, mà nấu nướng thì thích thú hơn. Vì cô nấu ăn giỏi lắm, chỉ với thịt đông và ít rau cải cũng nấu được những món ăn ngon. Một buổi tối, người dượng mang về cho cô mấy viên phấn xinh xinh, màu vàng, đỏ và cam. Những viên phấn này khá mềm, dùng để vẽ được. Sau khi dọn xong bàn ăn, cô xin người dì một tờ giấy màu nâu rồi khởi sự vẽ. Cô định vẽ cảnh một buổi hoàng hôn rực rỡ. Cô vẽ hết sức miệt mài. Dì dưỡng cô ngồi bên lò sưởi, căn phòng lặng lẽ nhưng vẫn ấm do hơi nóng từ lò sưởi tỏa ra. Tờ giấy không đủ lớn, cô lật ngược vẽ ở mặt bên. Thỉnh thoảng những viên phấn vẽ lố khỏi tờ giấy và gạch lên bàn. Trong một lúc, cô hết sức sung sướng. Sáng hôm sau, bà Hester tái mét khi trông thấy tình trạng khủng khiếp của cái bàn. mà màu trắng như tuyết vốn là niềm tự hào về nhà bếp của bà. Delia cúi đầu cạo cạo bôi bôi những vết màu. Cô không hiểu được tại sao bà la lối om sòm như vậy. Nhưng cô cũng tức. Dường như lúc nào cô cũng làm chuyện phiền hà gì cô. Giữa học kỳ, Adam gửi thư về, bức thư như sau. Mẹ thân yêu của con vẫn mạnh khỏe, việc học hành cũng như thường. Có một vài cơn mưa đá, và sáng sáng thì rất lạnh, nhưng không có tuyết. Ở nhà mình tuyết xuống nhiều chứ mẹ. Con có thể trông thấy những ngọn đồi trắng xóa và bóng mây quanh nhà mình. Ba thì lấy sáp và mấy tấm dán trượt tuyết. À này, mẹ đừng để cho cô em họ mới đến của con dùng mấy tấm dán trượt tuyết của con nha. Chắc chắn cô ta sẽ làm hư thôi. Nó viết thư hay quá. Bà Hester nói ngọt ngào, không nhận thấy Delia cao mày khi bà đọc to đoạn đề cập không hay lắm đối với cô em họ mới tới. Delia quyết định đi học lại. Khi cô được hưởng của thừa kế, cô sẽ được độc lập, dù lúc ấy cô chưa tới tuổi thành niên. Chưa chi mà cô đã xây lâu đài trên cát. Cô hình dung mình biến thành một ngôi sao ở Sydney, làm lóa mắt mọi người vì những thành quả của mình. Cô chưa quyết định mình sẽ là một diễn viên múa hay một kịch sĩ bi kịch, nhưng cô mất rất nhiều thời giờ sửa bộ và xoay tròn trước tấm gương. Cô thấy mình thật rõ trong những cảnh chói lọi đó, ngay cả khi cô ì ạch trong tuyết để đổ xô thức ăn thừa. Một hôm, bà Hester bảo chồng đi kiếm thêm củi. Định lần lửa sang lúc khác, nhưng thấy bà vợ cằn nhằn, ông Charles đáp. Thôi được, để chiều tôi đi. Cháu Delia sẽ đi với tôi. Ông đã hẹn dẫn Delia lên núi để tìm gỗ, làm cho cô một cặp dán trượt tuyết. Bà nói ngay. Delia ở nhà phụ bữa ăn với tôi. Bà đã chú ý thấy ông Charles nhìn con bé khá thích thú. Tất nhiên, hiện thời Delia chỉ là một đứa bé, nhưng cô sẽ rất đẹp nếu người đầy đặn ra, với nước da tài tái thanh thanh và đôi mắt sâu xanh lơ tương phản với mái tóc sậm màu. Lại còn đôi môi đầy đặn có vẻ đam mê và đôi mày ngang đậm cứng cỏi khiến bà khó chịu. Sau mùa đông, Adam sẽ đáp chuyến tàu suốt đầu tiên về. Delia phụ bà Hester dọn căn phòng của cậu trai. Cửa phòng này đối diện với phòng khách từ hành lang trung tâm. Phía sau, cửa nhà bếp thông với căn phòng nhỏ của Delia và phòng tắm. Delia đã mơ thấy cô đối xử một cách kiêu kỳ và khinh miệt người anh họ, trong lúc cậu ta lóa mắt vì sự thông minh và xinh đẹp của cô. Cô đã hình dung rằng cậu là một bản in của bà Hester, trông hết sức tầm thường. Mái tóc đen cứng còng, nước da hung hung đỏ, dáng người không dễ thương, giọng nói không hay. Trước khi Adam về tới, bà Hester đã thuyết cho cô nghe rằng bây giờ cô đã là một cô gái lớn rồi. Và nhớ đó, khi Adam về tới nhà, thì khi đi tắm, cháu không được thay đồ bên lò sưởi nữa. Thưa dì vâng ạ. Không bao lâu nữa, cháu sẽ thành thiếu nữ. Cháu hãy bỏ cái váy thòng xuống, cuốn tóc lên, và cháu hãy nhớ là thiếu nữ thì phải cho đàng hoàng và khiêm tốn. Hôm nọ dì đã thấy cháu trèo lên cái thông, con gái không được nghịch như vậy. Nhưng ba cháu thường cho cháu trèo lên núi đá. Không nhưng gì gì hết, ở đây khác hẳn. Và còn điều nữa, cháu sẽ tới giai đoạn có thay đổi trong đời cháu. Thay đổi trong... trong cơ thể cháu. Tiếng cuối cùng được thốt với một sự cố gắng và sau đó là một tiếng khịch khịch. Delia kinh tởm khi thấy người dì lúng túng, cô cảm thấy toàn thân nóng bừng. Điều thay đổi này, cháu không có gì phải hoảng sợ. Tới tuổi cháu, cô gái nào cũng phải trải qua. Thưa dì, phải dì định bảo cháu về kinh nguyệt không à? Cô nói to và rõ, để cho người dì yên tâm. Bà Hester giật mình trông thấy. Phải đó, Philadelphia ạ, đó không phải là điều... Cô ung dung tiếp. Nhưng cháu biết hết về chuyện đó rồi. Ba cháu thường cho cháu mượn sách y học xem. Cháu có tìm hiểu về sinh lý học với ba cháu. cháu biết về cơ thể học của phụ nữ, về tử cung, xương chậu, buồng trứng, mọi thứ này. Ở nhà cháu có một con chó cái đẻ hoài, bà cháu đã mổ buồng trứng của nó và để cho cháu xem, và... Philadelphia, cô không bao giờ được kể cho tôi nghe những chuyện đó nữa. Nhưng thưa dì, tại sao vậy? Bà cháu nói rằng con gái mà biết sớm những gì sẽ xảy đến cho mình thì càng tốt. Bà cháu còn nói là nếu trời mà chơi khăm thì sẽ làm cho phụ nữ đẻ trứng như gà, vịt, chim, chó vậy. Đủ rồi tiểu thư, tôi không muốn nghe những ý kiến bán bổ trời đất của ba cô. Và tôi rất ngạc nhiên là má cô lại cho phép cô bàn bạc về những chuyện đó. Con gái mới 12 tuổi đầu, đời tôi chưa bao giờ... Bà thôi nói, tựa hồ như không đủ lời lẽ diễn đạt. Đôi má bà đỏ gay. Delia bậm môi phản kháng. Cô đã nghĩ rằng ba cô là người thông minh nhất trên đời, và mẹ cô cũng nghĩ vậy. Dù bà giả vờ phật ý vì những lời lẽ thẳng thừng của chồng. Cuối cùng, đồ gián trượt tuyết đã làm xong. Delia quét sàn nhà bếp, sắc hành, gọt khoai, củ cải, chùi mặt bàn, rồi đi lên đồi Newtum với Dượng để tập trượt gián. Cả gia đình ngồi quanh cái bàn trong phòng khách. Ánh sáng trắng dịu của cái đèn dầu hỏa treo trên cao chiếu xuống chén đĩa bằng bạc và thủy tinh sáng loáng, xuống khăn trải bàn trắng như tuyết. Vui quá nên Delia ăn rất ít. Cô không thể rời mắt khỏi Adam đang ngồi bên kia bàn. Mái tóc chiếu sáng ngời dưới ánh đèn. Cô vẫn băn khoăn là tại sao Adam không giống ba, cũng không giống mẹ. Cậu cao lớn rắn rỏi, nước da sạm màu sáng. Trên đôi má nổi đường máu đỏ, đôi mắt nâu vàng, tóc nâu nhạt, thẳng và dày, lòa xòa xuống dần trán rộng. Ánh mắt cậu sáng, dễ khỏe mạnh, và cái miệng trẻ con của cậu trông tựa hồ như dễ dỗi mà cũng dễ cười to. Giờ đây cậu cười ha hả, trông cậu hết sức quyến rũ. Cậu nói to, ăn nữa đi em ăn thêm một cái bánh bao nữa đi, em phải béo hơn một chút, phải không mẹ? Delia mơ màng chìa cái đĩa tới. Adam khiến cô sợ hãi với cái nhìn dịu dàng, không chú ý, và với cái vẻ cậu hiểu cuộc sống trong gia đình xoay quanh cậu như trong hai tuần lễ tới. Chiều, cô đi với cậu ra cháy nhà để ôm củi. Cả hai vào nhà bếp, dậm chân cho tuyết rơi xuống. Adam khom người nhóm lửa. Mẹ anh có nói chiếc tàu em đi bị đắm. Cậu đập mạnh củi vào lò sưởi. Delia nhận thấy hai tay cậu đỏ ửng. Cô biết rằng cậu muốn nói lên ý thiện cảm về sự mất mát của gia đình cô. Tim cô đập nhanh, cô lại có cảm giác kinh hãi, hệt như mỗi lần cô cảm thấy có người muốn xen vào nỗi đau buồn riêng tư của cô. Cô cố trả lời. Phải. Em là người sống sót duy nhất cùng với một bác thủy thủ. Nhưng em không muốn nói về chuyện đó. Xin anh hiểu cho. Anh biết, cô bé à. Giọng nói của cậu êm dịu đến nỗi cô không tin rằng đó là đứa con trai hư, kiêu ngạo mà cô đã quan sát lúc ngồi bên kia bàn ăn. Cô cảm thấy mến cậu trong khi cậu ôm số củi còn lại mang vào phòng khách. Lúc ấy vào đầu mùa xuân, những cơn gió ấm và ánh nắng sáng sủa, tuyết từ từ tan chảy. Bà Hester cũng bớt gắt gỏng, bớt khó khăn, bớt đòi hỏi. Bà cho phép Delia đi trượt tuyết với Dượng Charles và Adam. 10 ngày sau, Adam trở lại Sydney. Ngôi nhà dường như ảm đạm hơn, lặng lẽ hơn. Delia và người dì ngồi bên ánh đèn. Cả hai cảm thấy cô đơn, nhưng ít đối kháng với nhau hơn. Ông Charles đi suốt ngày, cố tìm những cục vàng lúc nào cũng ẩn trong mảnh đất bồi kế cận. Đít quần ông vàng ệt đất sét, giày ống của ông cũng đóng đất sét dày cui. Đôi khi ông để Delia cầm cái lọ đựng bụi vàng mà ông lóng được sau nhiều tháng làm việc, hoặc một cục vàng nhỏ xíu. Trước khi mớ tuyết cuối cùng tan hết, ông dẫn Delia lên những sườn đồi và chỉ những khe nhỏ bắt đầu chảy với những cầu tuyết trống rỗng. Ông nói, trên các ngọn núi có hàng trăm khe như thế này, tất cả đều chảy xuống để đổ vào những sông suối to hơn như dòng Ovens và dòng Tumut. Hối tuyết này, nơi dưỡng cháo mình đang đứng, sẽ chảy mãi tới dòng Murrumbidgee để đổ vào sông Murray. Sông Murray hả? Cô nhớ mang máng những bài học địa lý về đế quốc Anh. Sông lớn nhất nước Úc phải không Dượng? Phải, sông to lắm, tàu hơi nước chạy được, ngay từ cửa sông ngược lên New South Wales. Dượng đã đi một lần rồi, từ đồi Swan đến Morgan, và đặc biệt lắm, cái gì cháu cũng thấy đủ ấm và có nắng nữa. Hai dượng cháu liếc nhìn nhau, thở dài và nhìn ra những sườn đồi. Mặt trời đang biến tuyết thành màu vàng với những đám mây tuyệt đẹp. Vẫn còn nhiều ánh sáng ban ngày, nhưng Hester lại bệnh và bản tính, nên họ không dám ở lại lâu hơn. Họ lặng lẽ quay về nhà.